Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, tỉnh lại đi đi. Hắn là đang lợi dụng ngươi. Lam Tiệp vui vẻ nói. Sư phụ, em gái ta nàng, không tệ, nàng cùng ngươi một dạng. Lão giả cười một chút đầu. Nghe vậy, Lam Tiệp kích động không thôi. Nhìn lấy Lam Mân, cùng tỷ lên lầu, tỷ có lời muốn cùng ngươi nói. Chờ lát nữa, chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Lam Mân dòm Triệu Vân Chứa. Số 1, ngoan ngoãn cút đi. Thứ 2, sau đó không cho phép lại quấn nàng. Thứ 3, không nên để cho bổn tiểu thư tại Vân Xuyên nhìn thấy ngươi. Hiểu chưa? Triệu Vân Chứa cười lạnh nói. Một cái mở tửu điếm cũng tới uy hiếp ta. Ngươi biết ta cậu là ai chăng? Lam Mân nói. Ta bất kể cậu ngươi là ai. Coi như là thị trưởng cũng vô ích. Ngươi nếu là thông minh một chút, đi trở về hỏi thăm một chút ta Lam gia có phải hay không ngươi có thể chọc nổi. Triệu Vân Chứa gương mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Lam gia, tỉnh thành thứ nhất hào phú. Đừng nói hắn cậu một cái huyện cục phó cục công an. Coi như là bên trong tỉnh quan lớn cũng phải cho Lam gia mặt mũi. Đùa lớn rồi. Triệu Vân Chứa rốt cuộc minh bạch trước mặt mình đứng là người nào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta hiện tại liền đi. Lam tiểu thư yên tâm. Ta sau đó lại cũng sẽ không xuất hiện tại Vân Xuyên. Cũng sẽ không lại quấn Nhan Vũ Chi. Dứt lời, Triệu Vân Chứa một mặt hoảng sợ theo thang lầu chạy rồi. Lam Mân nhìn lấy Nhan Vũ Chi, cười nói, được rồi tiểu muội muội, tỷ tỷ đã đem tiểu tử kia đuổi đi. Người có thể yên tâm. Nhan Vũ Chi vội vàng nói, đa tạ tỷ tỷ. Ta gọi Nhan Vũ Chi là bạn gái của Trần Lâm mà. Ta biết. Lam Mân cười tủm tỉm gật đầu. Nhan Vũ Chi nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Lam Mân hỏi, Trần Lâm mấy ngày nay đi chỗ nào rồi, hắn có liên lạc hay không ngươi? Nhan Vũ Chi lắc đầu nói, không có. Mấy ngày trước hắn sinh nhật, ta đi tìm qua hắn, nhưng là không thấy người khác. Điện thoại của hắn ta cũng không gọi được. Lam Mân mặt tối sầm, tên khốn này lại không biết chạy đi đâu cấu kết nữ nhân. Nhan Vũ Chi, Lam Mân khoát khoát tay, nói, Vũ Chi muội muội, ta nơi này còn có việc, liền không chiêu đãi ngươi, chờ quay đầu chúng ta lại tìm cơ hội họp gặp. Ngươi cũng đừng lo lắng mới vừa rồi tiểu tử kia lại quấn ngươi. Có tỷ tỷ tại, hắn không có lớn như vậy lá gan. Cảm ơn Lam Mân tỷ. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nhìn Lam Mân một cái. Ngay sau đó kéo Liệu Anh rời đi Lam Mân quán rượu. Lam nhị tiểu thư là khẽ hát. Tâm tình rất không tồi. Nàng cảm thấy chỉ cần Nhan Vũ Chi cùng nàng đứng ở trên một sợi dây, nàng liền có thực lực và lòng tin đi đối kháng Trần Lâm chính quy bạn gái. Lầu 3, phòng khách quý. Lam nhị tiểu thư nhỏ giọng ở bên tai Lam Tiệp nói nhỏ. Chị, ngươi đang ở đâu nhặt tiểu lão đầu? Vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Ta muốn đánh hắn. Lão giả mặt mày vui vẻ cứng đờ. Lúng túng ho khan hai tiếng. Lam Tiệp vội la lên. Đừng nói nhảm. Đây là sư phụ ta. Sư phụ ngươi. Lam Mân kinh ngạc nhìn lão giả. Lão giả cười nói. Lão phu đạo hiệu Ngàn Âu Thượng Tiên. Chính là hải ngoại tiên đảo Ngự Long Tông linh tu. Mấy ngày trước, lão phu thu chị của ngươi vì đồ, truyền cho nàng tu tiên chi thuật. Ngươi có muốn hay không cũng cùng chị của ngươi một dạng bái lão phu làm thầy? Lam Mân vui vẻ nói. Ngươi cũng là lão thần tiên. Ngàn Âu Thượng Tiên vuốt râu cười dài nói. Thần tiên chưa nói tới, lão phu chỉ có thể coi là bán tiên. Chờ lão phu phá toái hư không, phi thăng tiên giới sau, đó chính là nhàn nhã tiêu xa thần tiên. Lam nhị tiểu thư nói, những thứ này ta không hiểu, nhưng nghe dường như rất lợi hại bộ dáng. Đó là tự nhiên. Ngàn Âu Thượng Tiên kiêu ngạo nói, lão phu chính là linh tu giới tồn tại trí cao, ngang dọc linh tu giới, vô địch khắp thiên hạ. Cái kia Trần Lâm tại linh tu giới cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng nếu là gặp lão phu trong nháy mắt là được đưa hắn chu diệt. Lam Mân sững sờ nói, Người mới vừa nói Trần Lâm, không tệ. Ngàn Âu Thượng Tiên gật đầu một cái. Lão phu trong miệng Trần Lâm chính là ngươi vị bằng hữu kia. Khoảng thời gian này hắn cũng làm linh tu giới chơi đùa quá sức. Trên tay dính đầy đồng đạo máu tươi. Đã có người mời lão phu đánh chết. Cái này là không thể nào. Lam nhị tiểu thư cả kinh kêu lên. Lam Tiệp thở dài nói. Tiểu Mân, sư phụ nói là sự thật. Trần Lâm đem chúng ta đều lừa. Hắn căn bản không là người bình thường, mà là thợ săn yêu tinh. Trước đây không lâu còn ác ý sát hại một vị linh tu giới lão tiền bối. Lam Mân vội la lên. Cái gì linh tu giới? Cái gì thợ săn yêu tinh? Ta không tin. Các ngươi nhất định là đang gạt ta. Lừa ngươi. Ngàn Âu Thượng Tiên lắc đầu nói. Lão phu xa xôi ngàn dặm theo hải ngoại chạy tới. Chính là vì diệt trừ này hại. Còn linh tu giới một cái sáng sủa càn khôn. Lam Mân cả giận nói. Xú lão đầu. Ta không cho phép ngươi giết hắn. Hắn lại không đắc tội ngươi. Ngàn Âu Thượng Tiên cũng không tức giận. Ngược lại cười nói. 30 năm trước. Ta Ngự Long Tông chết ở Trần Thị nhất tộc trong tay đệ tử không dưới 100 người. Lão phu đệ tử chân truyền chính là bị Trần Lâm Tăng tổ phụ Trần Đạo Thiên giết chết. Trần Thị nhất tộc cùng Ta Ngự Long Tông ân oán đã dây dưa không rõ. Lão phu lần này tới trước mục đích, chính là muốn hoàn toàn thanh trừ Trần Thị nhất tộc. Lam Mân kéo Lam Tiệp, vội la lên. Chị, lão đầu này đã điên rồi. Ngươi không nên tin lời của hắn. Ngươi quên rồi sao Trần Lâm là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn a? Ta Lam gia còn là dựa vào lấy hắn Thiên Hương Tử mới có hôm nay. Hừ, Lam Tiệp vẻ mặt lạnh lẽo. Ta tự nhiên không quên được. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, ta thật hy vọng chính mình không có gặp hắn. Nếu như không phải là hắn, ông nội cùng Tam Thúc như thế nào lại chết? Lam Mân sắc mặt đại biến. Ông nội cùng Tam Thúc. Lam Tiệp nhìn lấy nàng, thở dài nói, ông nội cùng Tam Thúc chính là chết ở trên tay của Trần Lâm. Lam Mân đờ đẫn nói, cái này là không thể nào, người nhất định là đang ở gạt ta, Trần Lâm sẽ không giết ông nội của ta cùng Tam Thúc. Hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lam Tiệp nói, ngày đó chính là ở chỗ này, hắn chính miệng đối với ta nói ra chân tướng. Dừng một chút. Lam Tiệp lại giọng căm hận nói, ngươi cho rằng là hắn tặng cho ta cửu trọng liệt hỏa quyết là vì tốt cho ta không? Mục đích của hắn là muốn giết ta. Sư phụ nói, ta cùng ngươi đều là mặn mà thân thể. Nước lửa không thể cùng tồn tại. Nếu như chúng ta tu luyện quyển kia cửu trọng liệt hỏa quyết, chúng ta sẽ chết rất thảm. Ngàn Âu trên tiên đạo, nước lửa vô tình. Cửu trọng liệt hỏa quyết mặc dù là linh tu giới phi thường hiếm thấy tu hành bí pháp. Nhưng các ngươi chị em gái nếu là tu luyện, kết quả nhất định là một con đường chết. Lam Mân thần sắc đờ đẫn. Không, không phải như vậy. Hắn yêu thích ta. Hắn sẽ không hại ta. Hắn không biết. Ba, Lam Tiệp tức giận một cái tát đánh vào trên mặt của Lam Mân. Người đến bây giờ còn băn khoăn hắn ông nội cùng Tam Thúc chính là hắn để cho hắn tiểu yêu tinh. Enzo giết chết, chỉ vì ông nội cùng Tam Thúc muốn lấy được Thiên Hương Tửu Trưng cất rượu phương pháp bí truyền. Hắn là một cái ác ma, hắn một mực đang lợi dụng ngươi. Ngươi hiểu được sao là hắn hại cho chúng ta Lam gia thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Ngươi có hiểu hay không, lợi dụng ta, Lam Mân sững sờ nhìn lấy Lam Tiệp. Lam Tiệp hận hận gật đầu. Không lợi dụng ngươi. Hắn làm sao có thể theo ta Lam gia lấy đi gần 100 ức không lợi dụng ngươi. Hắn hiện tại làm sao có thể sống được tiêu dao tự tại nếu như không phải là Khương gia chuyện này. Liền ngươi đều đã bị hắn lừa gạt. Nói lấy. Lam Tiệp phẫn nộ nói. Lam nhị mập mạp. Ngươi tỉnh lại đi đi. Giống như hắn loại này vô sỉ âm hiểm tiểu nhân căn bản cũng không đáng giá ngươi đi thích. Hắn một mực đang lợi dụng ta. Lam Mân thất hồn lạc phách tự nói. Hồi lâu sau, nàng nhào vào trong ngực của Lam Tiệp. Oa một tiếng khóc lớn lên. Đừng khóc, Lam Tiệp giọng căm hận nói. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn đi theo sư phụ cố gắng tu luyện. Trần Lâm sống không được thời gian bao lâu. Sư phụ sẽ đích thân giết hắn đi. vì ông nội, vì tam thúc bọn họ báo thù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.